Ta thực sự siêu hung. Chương 274, người không phải thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, công tử còn là giống như trước đây thích nói đùa đâu. Lãnh Yên nghe vậy không khỏi che miệng khẽ cười nói. Tính cách cho phép thôi. Hạ Phàm Mạn lơ đãng rời đi chủ đề. Người chuyện bên kia giải quyết rồi. Đúng vậy. Nô gia đã an bài Đỗ Phong mang theo Hồng Anh đi thu thập một chút dấu vết. Nói đến còn nhiều hơn thua thiệt công tử mượn nhờ Hồng Anh hướng nô gia mật báo. Lúc này mới cho nô gia chuẩn bị đầy đủ làm ra thích đáng an trí. Lãnh Yên lập tức nghiêm mặt nói. Đây cũng là ngươi đầy đủ nhạy bén. Nếu là đổi những người khác chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ minh bạch tà ý tứ. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Nói trở lại, Đỗ Phong là dùng cái gì phương thức liên hệ ngươi? Một loại gọi đại ông phi điều. Cái này là thiên môn nội bộ đi qua thuần hóa sau cùng loại với bồ câu đưa tin chim. Có thể cái này phi điều dị thường chân quý. Bởi vậy thiên môn tại trông giữ phương diện đều cực kỳ nghiêm khắc. Như không khẩn yếu đại sự, bình thường đều không hội sử dụng cái này loại phi điều. Mà nô gia đều là tốn hao thời gian 6-7 năm mới đến hai cái đại ông. Lãnh Yên không có giấu giếm nói. Bất quá nô gia có chút hiếu kỳ. Công tử là lúc nào biết rõ nô gia là Yên Vũ lâu lâu chủ. Ngài lại là làm thế nào biết Đỗ Phong cùng Đậu Hồng Anh thân phận. Ta tại nghe thấy có quan hệ Yên Vũ lâu sự tình sau liền đoán được là ngươi. Đến mức Đỗ Phong cùng Đậu Hồng Anh. Ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp biết được hắn nhóm ẩn tàng thân phận. Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói. Nô gia thật nên vì này cảm thấy may mắn. Lãnh Yên lắc đầu khẽ thở dài. Đỗ Phong cùng Đậu Hồng Anh đều là số khổ hài tử. Hơn nữa đều là nô gia người đáng tin. Cho nên nô gia cũng không muốn trông thấy hắn nhóm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói một chút năm đó ngươi là như thế nào đi vào vùng biển này a? Hạ Phàm đột nhiên nói. Năm đó, chợt, Lãnh Yên liền đem năm đó tình huống một năm một mười nói cho Hạ Phàm. Năm đó từ Hạ Phàm rời đi thuyền biển về sau. Lãnh Yên trên thuyền kiên nhẫn chờ mấy ngày đều không thấy Hạ Phàm trở về. Kết quả nàng đang định lo liệu thuyền biển tiến đến tìm Hạ Phàm thời điểm vô ý gặp một trận trên biển phong bão. Trong trí nhớ trận gió lốc này duy trì liên tục không biết bao nhiêu ngày. Đối mặt kinh khủng như vậy thiên địa chi uy, Lãnh Yên đều một mực sợ hãi tại bấp bênh tùy thời đều có thể lật úp trong khoang thuyền. Theo phong bão lắng lại, tựa như thu hoạch được tân sinh Lãnh Yên đi ra khoang tàu sau ngạc nhiên phát hiện. Nàng cưỡi thuyền biển vậy mà xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong sương mù. Sau đó thời gian, thuyền biển trong mê vụ phiêu bạt mấy tháng lâu. Hạnh trên tàu biển dự trữ đại lượng uống nước thức ăn. Trợ giúp Lãnh Yên sống qua gian nan nhất khoảng thời gian này. Cuối cùng có một ngày, thuyền biển lái rời mê vụ. Mà Lãnh Yên thì phát hiện mình đã hoàn toàn mê thất hướng đi. Căn bản cũng không biết nàng ở vào địa phương nào. Cuối cùng chỉ có thể nước chảy bèo trôi tùy ý hải lưu gió biển nghĩ phá phế phẩm nát thuyền biển phá hướng chưa biết phương hướng. May mắn trời không tiệt đường người. Nhất là thuyền lương thực uống nước từng bước hao hết. Lãnh Yên đều lâm vào tối lúc tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy một tòa đảo. Một tòa có người ở hòn đảo. Cũng không lâu lắm. Hòn đảo phụ cận ngư dân liền phát hiện Lãnh Yên thuyền biển. Lãnh Yên ra ngoài cẩn thận. Nàng cũng không để các phát hiện chính mình tồn tại. Ngược lại là lặng yên không một tiếng động lẻn vào đảo bên trên. Theo thời gian trôi qua, Lãnh Yên đều đại khái minh bạch tự thân tình cảnh cùng tình huống chung quanh. Không nghĩ tới hải ngoại vậy mà thật có một phen đặc biệt động thiên. Không hề nghi ngờ. Lãnh Yên đối thống trị vùng biển này thiên môn sinh ra tò mò mãnh liệt. Nhất là nàng càng điều tra càng kinh hãi. Vì có thể càng xâm nhập thêm nắm giữ thiên môn tình huống. Lãnh Yên thành lập Yên Vũ lâu. bắt đầu có ý thức bồi dưỡng một ít hài tử thông qua thiên môn tam thí quang minh chính đại lèn vào thiên môn nội bộ. Mà Lãnh Yên tại tấn thăng tông sư về sau, nàng tựa như đồng hạ phàm đồng dạng dùng thay mận đổi đào phương thức thuận lợi đánh vào thiên môn tổng bộ. Bất quá năm ngoái có người bất hạnh bại lộ thân phận. Đến mức Lãnh Yên vất vả tạo dựng lên Yên Vũ lâu đều bị thương nặng. Hơn phân nửa tổ chức thành viên đều thảm tao bắt giữ câu giết. Nếu không phải Lãnh Yên những năm này vẫn luôn phi thường chú ý thân phận giữ bí mật, chỉ sợ liền nàng đều có thể khó thoát nhất kiếp. Theo nàng nắm giữ thiên môn bí mật càng nhiều, Lãnh Yên cũng biết nguyên lai thiên môn thăm dò thần châu đại lục đã lâu. Thậm chí liền hạ phàm đều có thể là lọt vào thiên môn tập sát. Cứ việc hạ phàm sớm đã hành tung không rõ, sinh tử khó liệu. Có thể Lãnh Yên lại có chút khó mà tin được hạ phàm thật đã chết tại thiên môn trong tay. Trọng yếu nhất là lúc nghe thiên môn bên trong tam đại vô thượng đại tông sư tiền nhiệm đi tới thần châu đại lục lại bật vô âm tín về sau. Không thể nghi ngờ càng thêm kiên định Lãnh Yên suy đoán. Hạ phàm, có lẽ còn chưa chết. Lấy nàng đối hạ phàm hiểu rõ. Nếu như hắn thật còn sống, tương lai tất phải hội hướng thiên môn triển khai trả thù. Mà hắn mất tích đồng dạng có thể lý giải. Có lẽ hắn hiện tại liền chứa chấp tại cái không muốn người biết địa phương. Chỉ còn chờ bước ra mấu chốt nhất một bước kia. Chưa từng nghĩ, cái này một chờ, chính là 16 năm. Mà hạ phàm đều như cùng nàng đoán đồng dạng đánh lên thiên môn tổng bộ. Cái này thần bí cường đại nam nhân, rốt cục thành công tấn thăng đến toàn bộ võ giả đều suốt đời sở cầu thiên nhân cảnh. Đồng thời lôi cuốn lấy vô thượng uy thế nghiền ép thiên môn. Nàng rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn là không có khả năng bỏ qua lưu tại thần châu đại lục cá lọt lưới. Người biết rõ thần châu tình huống hiện tại sao? Cẩn thận nghe xong Lãnh Yên giảng tố về sau, lâm vào trong trầm tư hạ phàm không khỏi hỏi. Thật có lỗi công tử. Bởi vì nô gia tại thiên môn tổng bộ địa vị không cao không thấp. Mà thần châu đại lục sự tình lại tại thiên môn nội bộ thuộc về cơ mật. Vì để tránh cho làm cho người sinh nghi. Cho nên nô gia đều không tiện quá nhiều tìm hiểu. Căn cứ nô gia trước mắt hiểu biết. Thần châu bên kia tựa hồ thay đổi triều đại. Lãnh Yên lập tức gượng cười nói. Thay đổi triều đại sao? Đại Tấn cuối cùng vẫn là diệt vong nữa nha. Cũng không biết là cái nào may mắn thay thế Đại Tấn. Hạ phàm cười nói. Hiện nay Tân Triều quốc hiệu vì Đại Ngụy. Cứ việc nô gia tạm không biết là nhà nào thành lập Đại Ngụy. Có thể nô gia tâm lý lại có một cái suy đoán. Lãnh Yên trầm mặc chốc lát nói. Ngụy quốc công, Ngụy quốc công, ta biết rõ cái này ra người. Hạ phàm vô ý thức run lông mày. Nếu quả thật là cái này ra người, có lẽ Ngụy quốc công thật lâu trước liền cùng thiên môn người trong bóng tối có giao hảo. Nếu không, nếu là không có thiên môn duy trì, phỏng chừng hắn nhóm cũng thay thế không Đại Tấn thành lập Tân Triều. Tất cả những thứ này đều đợi đến chúng ta trở về Thần Châu mới có thể biết rõ. Lãnh Yên khẽ thở dài. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Hạ phàm hỏi. Nô gia nghĩ tạm thời lưu tại thiên môn tổng bộ thu thập tàn cuộc. Sau đó thừa dịp thiên môn hủy diệt tin tức không để lộ trước thuận thế thay thế thiên môn vị trí. Lãnh Yên trầm giọng nói. 16 năm không thấy. Dã tâm của ngươi ngược lại là phát triển. Hạ phàm cười nói. Có thể nô gia như muốn làm thành chuyện này lại không thể rời đi công tử trợ giúp. Lãnh Yên ánh mắt sáng rực nhìn xem hạ phàm nói. Trộm ra sao? Ta thích, ngươi liền buông tay đi làm đi. Hạ phàm sờ lên cằm tiếu dung càng sâu nói. Cách chương.